Thiên tài đọa lạc, chương 662, phụ tử kỳ quái, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này, chắc chắn là sinh tử chi chiến. Tất cả sự tình cá nhân trước sinh tử chi chiến đều không có nghĩa lý gì. Bởi vì sau lưng song phương đều là sinh vật đại diện cho cả một thời đại. Mất đi tiên tổ, người sống sót, toàn bộ đều phiêu tán ra vô số văn minh trong tinh không. Cho nên, trận chiến này là một cuộc chiến vĩ đại, vinh quang của nó, sinh tồn chi chiến. Nhưng mà, những cái đạo lý kia Phó Thư Bảo cho tới bây giờ không có hứng thú qua. Trong lòng hắn rất khó chịu, là vì hắn hiện tại, từ lúc hắn tới nơi này, nhân sinh của hắn đã bị chú định, được an bài rồi. Hắn cảm giác hắn cũng không phải là cường giả gì mà là một con rối vô tri. Dưới một đám sợi dây vô hình điều khiển mà đi tới vị trí ngày hôm nay. Không khí trầm mặc lan tràn trong phòng. Phụ tử hai người nhìn lẫn nhau. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng lại trầm mặc không nói. Khục khục, vẫn là Thủy Vô Thường lên tiếng trước. Là lão không chịu nổi hào khí áp bức này. Ta biết rõ con không thoải mái trong lòng. Đối với phụ thân ta đây có rất nhiều điểm bất mãn. Ta nằm chỗ này. Nếu như có thể khiến con thống khoái, con có thể đánh ta hai cái tát. Đánh người, Phó Thư Bảo có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. Đúng vậy, đổi là ta, mơ mơ màng màng lâu như vậy ta cũng sẽ tức giận. Con muốn phát tiết mà nói, có thể đánh ta để bớt giận. Thủy Vô Thường bộ dáng rất chăm chú nói, Phó Thư Bảo bỗng nhiên cười cười. Con xác thực rất không cao hứng. Nhưng con có thể đánh lão đa người được sao? Dừng một chút, hắn nói ra, bởi vì người là lão đa của ta a, ngươi. Nói như vậy, Thủy Vô Thường lập tức sững sờ tại chỗ. Phó Thư Bảo nói, ta ở thế giới trước kia là cô nhi. Không cha không mẹ, đi vào cái thế giới này, vừa mở mắt ra thì ta có một vị phụ thân người. Tuy rằng người chưa từng có hiện thân, việc ta cần làm có rất nhiều. Không xuất hiện, là sự tình ta không có cách nào. Thủy Vô Thường có chút áy náy. Nói, còn nữa, phụ thân người ta hiểu rất rõ. Ta vừa tới, người ít nhất đã an bài cho ta 4 nữ bộc xinh đẹp. Tuy rằng sau đó bị người đưa tới tu. Lực luyện khí khiến cho ta không cách nào đụng tới được. Nhưng mà 4 nữ bộc kia, thật là cực phẩm, trên phương diện tiền tài. Người cũng làm ra một cái an bài cho ta đủ thỏa mãn, để cho ta đến tận bây giờ không có thiếu trả tiền hoa. Kỳ thật, một chút đồ vật phụ thân cho nhi tử không phải là những thứ đạo lý làm quân tử gì gì đó, mà là tiền tài và nữ nhân. Không phải sao? Người có giác ngộ ở phương diện này, cho nên người đưa cho ta những thứ này. Không phải sao? Miệng Thủy Vô Thường đã có chút khó khép lại, nhưng mà một chữ cũng không nói ra được, không biết vẻ mặt như thế, có phải hay không bởi vì muốn đập đầu vào tường hay là bởi vì thương thế mà không cách nào hành động được. Phụ thân như vậy, lại là thần quan cường đại nhất của luyện quốc thời khởi nguyên, địa vị so với quốc vương còn muốn hiển hách hơn. Người có phải hay không có rất nhiều bảo tàng cùng bảo vật gì gì đó không đây? Này, về sau mà nói. Người xem nhi tử của người có nhiều nữ nhân như vậy. Có nhiều quân đội phải nuôi như vậy. Người có phải hay không ủng hộ nhi tử một hai đây này? Phụt, một ngụm máu tươi từ trong cái miệng có chút tổn thương kia của Thủy Vô Thường phun ra ngoài. Đánh hai cái bạt tai. Loại sự tình bất hiếu này Phó Thư Bảo thực không làm ra được. Nhưng mà hướng lão đa hắn đòi tiền, lại là sự tình kinh thiên địa nghĩa. Nếu đã là quan hệ phụ tử, vậy thì sự tình đòi tiền là đương nhiên, đã bị lừa gạt lâu như vậy rồi. Yêu cầu một chút hồi báo, vẫn là sự tình kinh thiên địa nghĩa a. Khục khục, được rồi, những thứ kia sau này hãy nói a, hiện tại mà nói. Dừng một chút, Thủy Vô Thường đột nhiên rít gào lên. Đã biết rõ ta là phụ thân của ngươi, là lão tử của ngươi, cho ngươi tiền cùng nữ nhân để chơi. Ta hiện tại nằm trên giường khổ hạnh như vậy. Ngươi vì cái gì còn không giúp ta một hai. Chấm, không hề nghi ngờ, một đôi phụ tử này, chính là phụ tử kỳ quái nhất thế gian rồi. Phó Thư Bảo cười cười, một chút bộ dáng tức giận cũng không. Hắn đưa tay qua, kéo quần áo của Thủy Vô Thường ra. Đột nhiên một cái thủ ấn màu đen xuất hiện trên cái lồng ngực gầy còm của Thủy Vô Thường. Hắc sắc thủ ấn này khảm vào cơ thể của lão thật sâu. Xem ra, nội tạng cũng bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Tổn thương như vậy, đổi lại là lực sĩ bình thường mà nói, chỉ sợ là đã mất mạng tại chỗ rồi. Hắc sắc thủ ấn, hiển nhiên là hắc ám đại thủ ấn do Luyện Vũ Thiên Tôn ban tặng rồi. Phó Thư Bảo nhíu mày. Lão đầu tử, với tư cách là thần quan của Luyện Quốc, thân thể của người gầy yếu như vậy, đây là nguyên nhân gì? Trong mắt của ta, thân thể của người tuy rằng đã từng trải qua tự ngã luyện chế, nhưng mà, hiệu quả tựa hồ cũng không đạt tới lý tưởng. Đây lại là chuyện gì xảy ra? Thủy Vô Thường ho khan một tiếng. Tiểu tử ngươi còn không hiểu. Ngoại trừ thời gian chi khu ra, ai có thể trở thành thần chính thức đây này? Cái gọi là thần, vô luận là ở hắc ám thời đại hay khởi nguyên thời đại, thậm chí là thế giới hiện tại, đó bất quá chỉ là vì sùng bái lực lượng, sùng bái đối với cường giả mà sinh ra loại tôn xưng này mà thôi. Nói cách khác, thứ gọi là thần kỳ thật cũng chỉ là thân thể phàm nhân ít bị thời gian ước thúc mà thôi. Đạo lý này vẫn là lần đầu tiên Phó Thư Bảo nghe thấy. Hắn có chút kinh ngạc, nói, không phải nói, thần có thể đem cơ thể ngưng luyện thành trạng thái năng lượng thuần túy hay sao? Tùy ý ngao du trong vũ trụ, không bị tử vong hạn chế. Thủy Vô Thường cười nói, ha ha, đó là bởi vì ngươi còn chưa có đạt tới thần cấp cảnh giới. Sai, lầm mà tin tưởng những điều này mà thôi. Xác thực, thần cấp lực sĩ có thể đem thân thể ngưng luyện thành trạng thái năng lượng thuần túy, nhìn như vô địch, cũng không có bị hoàn cảnh sinh tồn hạn chế. Nhưng mà nói như vậy, ngươi cũng chỉ còn lại mỗi năng lượng mà thôi. Ý thức của ngươi, trí nhớ của ngươi đều bị quá trình ngưng luyện này mài sạch. Nói như vậy, ngươi còn muốn đạt được loại thân thể năng lượng thuần túy này sao? Một câu kia, như thể hồ quán đỉnh, vô địch như vậy, không có người nào nguyện ý muốn đi làm. Chuyện này, cũng chính là nguyên nhân Luyện Vũ Thiên Tôn vì cái gì mà còn muốn mặc lên hắc ám chiến giáp đi tới lực lượng thế giới này chinh chiến. Dùng linh hồn cùng trí nhớ làm đại giá, đổi lấy trạng thái vô địch. Nhưng, thật ra lại là một cái thiên đại trò cười của thần cấp lực sĩ. Một loại gân gà, cách chương.